đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn ông Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Muội, rồi đáp qua vô âm, hỏi con gái tôi một câu. Nếu tôi bắt nó ly hôn với thằng chồng vô dụng này và tự mình nuôi cháu ngoài, liệu nó có đồng ý không? Vô âm không ngần ngại chuyển lời lại cho Lâm Thanh Hoa. Cô trả lời dứt khoát. Tôi muốn ly hôn, dù cha không nhắc, tôi cũng đã quyết định rồi. Cuộc sống thế này chỉ khiến tôi thêm đau khổ. Trước kia, tôi cố nhẫn nhịn vì nghĩ cho con, sợ con không có cha. Nhưng giờ, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tôi đã chịu đựng quá nhiều, mà đổi lại chỉ là sự khinh miệt và tổn thương. Linh hồn ông Lâm lặng đi một lúc, rồi thở dài, con tôi khổ quá, tôi luôn ở bên, chứng kiến hết thảy, làm cha mà phải nhìn con mình sống trong địa ngục như thế. Tôi đau lòng lắm, bây giờ tôi chỉ mong nó được giải thoát. Ông Lâm nói với ánh mắt đầy căm hận, không rời khỏi lưng Trương Muội. Steamer, thứ nhất, tôi muốn con rể tôi ly hôn với con gái tôi. Quyền nuôi con phải thuộc về con gái tôi, nó không được tranh giành. Thứ hai, tôi muốn con rể tôi bồi thường cho con gái tôi 20 vạn đồng sau khi ly hôn. Thứ ba, tôi muốn Trương Muội mua mộ cho tôi, dù chỉ là ngôi mộ rẻ tiền nhất. Đây là cái mà bà ta nợ tôi. Nếu Trương Muội không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi lưng bà ta. Tôi sẽ chờ đến khi bà ta chết. Rồi con trai bà ta sẽ phải thay mẹ nó gánh chịu hậu quả. Mẹ nó ăn cho cốt của tôi thì nó cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải nó vô dụng, mẹ nó làm sao dám động vào đồ đạc của vợ nó. Lời ông Lâm như đê, a, o cứ vào không khí, khiến mọi người trong phòng livestream đều rùng mình. Vu Âm gật đầu, chuyển lời của ông đến tất cả người xem. Trương Muội nghe xong thì tức giận, mặt mày đỏ bừng, trợn mắt hét lên, ly hôn thì ly hôn, cái đứa nhỏ đó muốn thì cho nó. Con trai tôi một tháng kiếm được 5.000 đồng, không khó để tìm người phụ nữ khác sinh con cho nó. Nhưng bắt nó bồi thường 20 vạn, lại còn đòi tôi mua mộ cho tên C, H, E, T tiệt kia. Đừng mơ, người đàn ông cũng lắc đầu phản đối. Steamer, ba điều kiện này quá khó chấp nhận, cô có thể thương lượng lại với cha vợ tôi được không? Vu Âm nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo, cô lên tiếng, giọng dứt khoát, ông Lâm không nói sai một chữ nào. Trương Muội, ba có biết ăn cho cốt của người khác sẽ phải trả giá đắt như thế nào không? Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, ba sẽ mang món nợ này theo suốt kiếp, ngay cả khi đã chết. Bà vẫn phải trả, hơn nữa, bà sẽ chịu những hình phạt khủng khiếp ở địa ngục và đầu thai thành súc vật để trả hết nợ. Còn con trai bà, hắn sẽ bị ảnh hưởng, sống cùng quỷ, hắn sẽ dần dần ốm yếu, bệnh tật, vận rủi đeo bám, công việc lương 5.000 đồng của hắn cũng sẽ mất. Lời của Vu Âm như một hồi chuông cảnh báo, khiến cả Trương Muội lẫn con trai im bặt. Một người sợ bị trừng phạt sau khi chết, một người sợ mất công việc và sức khỏe. Trương Muội cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng bà ta đầy mỉa mai. Được rồi, 20 vạn thì 20 vạn, coi như làm từ thiện, bố thí cho cái đứa ăn xin ấy đi. Bà quay sang con trai, Dục, con cho nó đi, 3 năm kiếm 6 vạn, 20 vạn chẳng đáng là bao, sau này, đuổi nó đi rồi. Con cưới người khác xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, sinh được đứa con thông minh hơn A Bảo nhiều. Bà ta cười nhạt, tự cho mình là cao siêu, nghĩ rằng chẳng có mấy phụ nữ xứng đáng với cậu con trai của bà. Người đàn ông cũng đồng tình ngay lập tức. Con nghe mẹ, mẹ nói gì cũng đúng. Hắn nhìn vào màn hình, giọng đầy vẻ khinh thường. Steamer! Nói với cô ta là tôi đồng ý cả ba điều kiện rồi nhé. Chờ tôi giàu có, nếu cô ta dám quay lại tìm tôi sẽ từ chối thẳng. Đến lúc đó, cô ta và thằng bé sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội được hưởng sung sướng cùng tôi. Hắn nói xong thì lập tức kết thúc cuộc gọi, không chờ phản ứng của Vu Âm. Vu Âm ngồi yên, mắt lật lên trời, thể hiện rõ sự khinh bỉ. Trong phòng livestream, một fan lâu năm bình luận: "Streamer ơi, từ ngày theo dõi cô, tôi luôn rất thích phong thái của cô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô trợn mắt, hơi thất vọng một chút đấy." Vu Âm khẽ cười, rồi hóm hỉnh nói: "Các bạn tinh mắt thật, phát hiện ra ngay rồi." Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cô nhìn về phía màn hình, nơi Lâm Thanh Hoa vẫn chưa rời đi. Vu Âm nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hãy chăm sóc con thật tốt nhé. Cuộc sống có thể khó khăn một thời gian, nhưng sẽ không khó khăn cả đời đâu." Lâm Thanh Hoa cúi đầu cảm ơn, giọng đầy chân thành trước khi ngắt kết nối. Lúc này, bà Chu mang một hộp cơm và một ly trà sữa đến, đặt trước mặt Vu Âm. Cô mỉm cười cảm ơn rồi uống một ngụm trà sữa thật lớn. Gật gù, ngon quá, vừa nhâm nhi trà sữa. Vu Âm vừa đọc bình luận của khán giả, một fan châm biếm: "Người đàn ông đó tự tin thật đấy, lương 5.000 mà cứ như CEO triệu phú vậy." Một người khác tò mò hỏi: "Streamer, anh ta có thể thành công thật không?" Vu Âm không trả lời trực tiếp, chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Cô nhìn về phía xa xăm, chậm rãi nói: "Thành công ư? Người đàn ông đó có nguy cơ bị sa thải khi tuổi trung niên. Rồi sau này, khi già, hắn sẽ phải nhặt rác để sống qua ngày. Thành công nào dành cho một người như thế?" Cách chương.